Seven9 hệ thống dị giới du, chương 368, học viện đại tái 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Tiêu đang dẫn theo mọi người đi trên đường. Hôm nay chính là ngày học viện đại tái diễn ra. Lâm Tiêu đang trên đường dẫn mọi người đi đến nơi tổ chức. Bởi vì điều này liên quan đến thứ hạng của các học viện nên việc tổ chức do Minh Thánh Liên Minh đứng ra. Nơi tổ chức là một khu vực nằm ở trung tâm thành thị này. Đi một lúc lâu thì nhóm người đến nơi. Lâm Tiêu nhìn đến khu đấu trường trước mặt thì liền dẫn mọi người đi vào. Khi đến nơi thì hắn liền giao cho người giữ cổng thẻ thân phận của học viện, sau đó mới đi vào trong. Mặc dù số lượng học viên của Phá Thiên Học Viện không là gì đối với những nhất tinh học viện khác, nhưng mà không có ai là dám xem thường những người này cả. Dù sao chiến tích của học tại khu chiến đấu là mọi người đều biết đến. Lâm Tiêu đi đến chỗ được sắp xếp sẵn thì ngồi xuống. Zerpi và Aris thì ngồi xuống bên cạnh. Còn nhóm người Hina thì đứng phía sau. Khi mọi người nhìn thấy nhan sắc của Aris thì bất kể là ai cũng rung động. Nhưng khi thấy nàng mang theo một thanh đại chiến rìu thì không ai dám đến gần cả. Lâm Tiêu ngồi xuống thưởng thức ly trà trong tay, sau đó bắt đầu quan sát xung quanh. Trong đó có một số gương mặt hắn còn nhớ, dù sao cũng là từ tham gia chiến đấu tranh giành đi vào dị không gian nên hắn cũng còn nhớ mặt. Và cũng có một số gương mặt hắn cảm thấy lạ lẫm. Nhưng nhìn khí thế trên người của bọn họ thì Lâm Tiêu cũng không xem thường. Sau đó hắn lại nhìn những học viên của họ. Hắn nhìn một lúc nhưng không có ai là có thể khiến hắn không yên lòng cả. Lâm Tiêu hài lòng thu lại ánh mắt, sau đó tiếp tục thưởng thức lý trà. Đợi một lúc lâu thì tất cả những học viện đều đến đủ. Lúc này học viện đại tái cũng chính thức bắt đầu. Đầu tiên là một lão giả đại diện cho Minh Thánh Liên Minh lên đọc một loạt diễn văn, sau đó mới bắt đầu chiến đấu. Đầu tiên là trận chiến của hai vị thanh niên nhân tộc. Trong tứ đại tộc thì nhân tộc chiếm số lượng kinh người nhất nên hầu như phần lớn đều bắt gặp người của nhân tộc. Chiến đấu một lúc thì kết thúc, sau đó lại bắt đầu trận đấu tiếp theo. Lần này là chiến đấu giữa một vị long tộc và một vị thiên sứ tộc. Cuộc chiến diễn ra khá gây cấn nhưng rất nhanh sau đó cũng kết thúc. Lâm Tiêu ngồi phía dưới quan sát từ trận này đến trận khác thì cảm thấy buồn ngủ. Hắn nhìn về phía nhóm người Hina thì thấy họ vẫn như thường quan sát. Sau một lúc lâu thì cũng đến lượt Phá Thiên Học Viện. Trận đầu tiên là của Enzo, đối thủ của nàng cũng là một vị thiên sứ tộc. Khi hai người đối mặt với nhau thì Lâm Tiêu liền nhìn thấy vị thiên sứ tộc kia nhìn Enzo với ánh mắt khinh thường. Điều này làm cho hắn cảm thấy kỳ lạ, song phương đều là nhị dực thiên sứ với nhau thì tên kia không có tư cách để khinh thường Enzo. Điều này chỉ có thể nói rằng tên kia nhận biết Enzo hơn nữa, có vẻ như hắn còn biết được một mặt xấu của Enzo. Thật không ngờ lại gặp lại ngươi ở đây à, công chúa. Tên thiên sứ tộc kia hướng về Enzo nói, mặc dù hắn gọi nàng là công chúa nhưng ngữ điệu chứa đầy ý khinh thường. Enzo nghe xong cũng không để ý đến hắn mà lấy ra ma pháp trượng của bản thân. Ồ, còn muốn đánh nhau sao? Công chúa à, ta khuyên ngươi một câu. Mặc dù ý thức chiến đấu của ngươi rất mạnh nhưng điều đó không tránh khỏi ngươi chỉ là một kẻ nhị dực thiên sứ mà không bao giờ có thể đột phá đến được tứ dực thiên sứ đâu à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên dù ngươi có đánh thắng ta thì vẫn cũng không ai công nhận đâu à, chi bằng ngươi chịu thua đi. Tên kia tiếp tục nói, Lâm Tiêu ở dưới nghe vậy thì kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghe Enzo nói về tình trạng thân thể cả. Dựa theo lời tên kia nói thì Enzo bị bệnh tật nào đó mà không bao giờ có thể đột phá đến được tứ dực thiên sứ cả. Nhưng mà khiến Lâm Tiêu cảm thấy kỳ lạ là hắn rõ ràng cảm nhận được Enzo đã đến được bình cảnh A, bỗng nhiên Lâm Tiêu nghĩ đến sàn phó bản. Đồ từ hệ thống quả nhiên nghịch thiên A, Lâm Tiêu mỉm cười. Lúc này Enzo đã không để ý đến tên kia mà là vung ma pháp trượng lên. Lập tức một con thủy long liền xuất hiện, sau đó bay về phía tên kia. Tên kia nhìn thấy thủy long bay đến thì xòe đôi cánh ra và bay lên cao. Hắn lấy ra một thanh trường thương, xung quanh thân thể hắn liền sáng lên, tên kia liền bay về phía Enzo lao đến, Enzo không hề cử động mà đứng nơi đó nhìn chằm chằm vào hắn. Khi mũi thương của tên kia đến gần Enzo thì bỗng nhiên liền dừng lại. Tên kia kinh ngạc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy thủy long lúc này đang cắn vào chân của hắn. Từ chỗ đó liền bắt đầu xuất hiện đóng băng. Dần dần đóng băng liền lan ra toàn thân của hắn, Enzo vung ma pháp trượng lần nữa, một cơn lốc liền xuất hiện sau đó cuốn theo tên kia bay ra ngoài sân thi đấu. Enzo thắng, sau đó Enzo không hề quay đầu lại mà là đi xuống dưới lôi đài. Làm tốt lắm, Lâm Tiêu mỉm cười hướng Enzo nói, chỉ là may mắn gặp một tên phế vật mà thôi, Enzo không sao cả nói. Trận tiếp theo là của Jack với một tên nhân tộc, Lần này khi trọng tài vừa dứt tiếng thì tên kia liền như một con diều bay ra ngoài. Trên đường bay toàn thân hắn liền xuất hiện hàng loạt vết cắt. Sau đó là đến lượt Tracy lên đài. Lần này đối thủ của nàng vẫn là một tên nhân tộc. Đối phương vẫn là một ma pháp sư. Nhưng trận chiến chưa đến 2 chiêu thì Tracy đã chiến thắng. Vậy là cả ba đều lọt vào vòng trong. Như vậy tiếp theo bắt đầu chờ đợi thôi. Lâm Tiêu lẩm bẩm, cách chương.